Chương 1140, Phong Thưởng. 3 ngày sau đó tại thần đô hoàng cung đại điện bên trong, văn võ ba quan đã đến đến. Đồng dạng, tại hôm qua, Etit đại quân cũng là đã hồi chiều. Chờ đợi hôm nay khao thưởng. Đối bây giờ muốn nói ai hưng phấn nhất, như vậy, không thể nghi ngờ, là Cù Dồn. Cù Dồn đã đạt được tin tức, nàng quân công đã đầy đủ để thăng làm thiếu tướng. Nói cách khác, đối với nàng mà nói, trong khoảng cách đem lại là tiến lên một bừa cờ trong khoảng cách đem lại tới gần một bước. Nói cách khác, khoảng cách cùng tỷ tỷ cùng một chỗ thời khắc có tới gần một phần. Tham kiến bệ hạ tại Hoàng Cung Đại Điện bên trong, tại ẹ tịt chỉ huy dưới, ẹ tịt, nạ dẹn đạ, cụ dồn, thờ giờ bị ác, còn có nạ dẹn đạ trực hệ bộ tướng đối nạ dù tổ tham viếng nói. Bình thân, lần này xuất chinh vất vả các vị. Còn có, ẹ tịt, lần này ngươi làm rất tốt. Thành công đem Tây Nam bang tộc người toàn bộ trấn áp. Rất tốt chiêu lộ ra ta thần quốc uy nghiêm, để hết tha y mo y người biết, dám can đảm phản bội ta thần quốc sẽ có hậu quả như thế nào. Nhìn xem người phía dưới. Nạ dù tổ nhàn nhạt cười một tiếng, đối các nàng nói nói. Tạ bệ hạ tán dương, đây đều là ta việc nằm trong phận sự. Đối nạ dù tổ lại lần nữa túi người chào một cái, ẹ tịt liền mang theo đám người đứng lên. Tuy nói là thuộc bổn phận, nhưng là, có công liền là có công. Hiện tại ngươi đã là đại tướng chức vị, tại bên trên cũng không có cái gì tốt ban thưởng. Như vậy đi, liền phong ngươi làm thần quốc bá tước. Nghĩ đến, lấy ngươi dĩ vãng công lao bịa một cái bá tước đã là dư xài. Lại thưởng ngươi hoàng kim và lượng. Nhìn xem ẹ tít, nạ dù tổ nói nói. Bá tước nghe được nạ dù tổ, người phía dưới, văn võ bá quan đều là không khỏi nhoáng một cái. Có chu tờ kinh ngạc nhìn xem ẹ tít. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới nạ dù tổ sẽ ban thưởng ẹ tịt tước vị. Muốn biết, thần quốc bên trong, tước vị cũng không phải rất nhiều. Thượng vị giả đại đa số đều là cao quan hoặc là phú hảo. Mà tước vị chỉ hữu giả lại là lắc đắc không có mấy. Bởi vì, tại thần quốc bên trong, vô luận là hiện tại thần quốc, còn là di vãng đế quốc, đối tước vị đem khống đều là rất là nghiêm khắc. Căn bản cũng không nhưng có thể tùy ý phong thưởng tại người. Cho dù là hoàng thân quốc thích, thứ kế thừa tước vị cũng là tam đại hữu hiệu mà thôi. Qua tam đại, liền sẽ bị biếm thành bình dân. Muốn lại có vinh hoa phú quý, phải nhờ vào mình tranh thủ. Vương công hầu bá tử nam. Lục cấp tước vị. Càng là gần phía trước, địa vị liền càng cao. Trong đó, vương tước, hoàn toàn liền là hoàng thân quốc thích thân phân địa vị. Loại này thân phân địa vị cũng không phải phổ thông hoàng thân quốc thích, mà là loại kia hàm kim lượng siêu cao hoàng thân quốc thích. Mà lại, tước vị tại thần quốc bên trong, lại là rất khó đến so quan chức còn muốn khó khăn. Cho nên, cho dù là thấp nhất cấp nam tước, tại thần quốc bên trong, đều là rất có giá trị. Hoàn toàn không cần những này đứng tại triều đỉnh phía trên người thân phận thấp. Mà Etit, hiện tại là đại tướng, nếu là tại tăng thêm tước vị, như vậy, địa vị liền càng thêm cao. Có thể nói, tại thần quốc bên trong, dưới một người, trên vạn người cũng không sai. Tạ bệ hạ. Bất quá, hoàng kim tiền tài, liền mời bệ hạ chia cho ta bộ hạ tốt. Nghe được nạ dù tổ, ẹ tịt trực tiếp tạ nói. Vô luận là tước vị vẫn là tiền tài, đối ẹ tịt tới nói, căn bản cũng không tính là gì, nàng cu nở dê không có để ý đối với nàng mà nói. Chỉ có chiến đấu, chém giết, mới có thể gây nên hứng thú của hắn. Đương nhiên, còn có nạ dù tổ. Bởi vì, nạ dù tổ mạnh hơn nàng. Cu dồn. Nhìn xem Etit. Nạ dù tổ ánh mắt chuyển hướng cụ dồn. Thần tại. Nghe được nạ dù tổ, cụ dồn vội vàng tiến lên một bước nói nói. Âm thanh có chú tờ kích động. Vì một ngày này, nàng hôm qua thế nhưng là một đêm không ngủ a kích động tinh thần sung mãn. Cụ dồn, ngươi phụ trợ Etit đại tướng. Tại chiến trường chi trung lập lần sau vô số chiến công. Lại tự thân thời điểm đã đạt đến thần quốc tiêu chuẩn. Cho nên, bây giờ... Chấm phong ngươi làm thần quốc thiệ ưu tựa nở dê. Tại thần đô bên trong ban thưởng phủ đệ một tòa. Hoàng kim ngàn lượng. Nhìn xem cụ rộm, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. Tạ bệ hạ. Nghe được nạ dù tổ, cụ rộm trực tiếp hai mắt tỏa sáng. Đối nạ dù tổ vội vàng tạ nói. Phía sau phủ đệ còn có hoàng kim nàng không coi trọng, nàng xem trọng. Thế nhưng là thiệ ưu tựa nở dê trước vị A hảo hảo nỗ lực A, ngươi thực lực đã đủ rồi. Chỉ cần có đầy đủ quân công, như vậy, liền có thể trở thành thần quốc trung tướng. Đến lúc đó, ngươi nguyện vọng liền có thể đã đạt thành. Nhìn xem Cù Dồn, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt cười nói. Ta biết. Nghe được Nạ Dù Tổ, Cù Dồn kiên định nói. Chính là vì mục đích này, nàng mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 năm đem chức vị tăng lên tới thẻ ưu tựa NG đẳng cấp, dạng này tăng lên, ra ẹ tịt bên ngoài, có thể nói là thần quốc bên trong người thứ nhất. Đồng dạng, Cù Dồn cũng là thần quốc bên trong một viên chậm chậm dâng lên chói mắt tân tinh. Thở dở bị ạt. Ánh mắt, từ Cù Dồn bên kia rời, Nạ Dù Tổ ánh mắt nhìn về phía ẹ tịt bộ hạ thở dở bị ạt. Thần tại. Nghe được Nạ Dù Tổ, ba người lập tức đối Nạ Dù Tổ bái nói. Rất tốt, ba người các ngươi thân là ẹ tịt thân vệ, tại trên chiến trường lập hạ quân công không ít, hiện tại các ngươi chức vị là thiếu tá đi, như vậy, thân là ẹ tịt bộ hạ. Ta cho các ngươi một cái cơ hội đi, thứ một, các ngươi quân công đã đủ để cho các ngươi trở thành đại tá. Cho nên, các ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể đặc biệt nhảy qua chúng ta trực tiếp phong các ngươi vì thượng tá. Mà nó hai, các ngươi vẫn là thiếu tá, nhưng là, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, một cái tiến vào thần quốc bảo khố bên trong cơ hội. Ở bên trong, các ngươi có cơ hội có thể đạt được đế cụ, đương nhiên, nếu là không xứng đôi. Các ngươi liền phải mất đi cái này một cơ hội duy nhất, chức vị vẫn là thiếu tá. Các ngươi, lựa chọn cái nào đâu? Nhìn trước mắt thờ giờ bị ác, Nạ Dù Tô nhàn nhạt nói. Nguyên tắc bên trong, bọn hắn ba kiện đế cụ, hiện tại thế nhưng là còn tại mình trong bảo khố. A nghe được Nạ Dù Tô, thờ giờ bị ác trong trước mắt liếc nhau. Ba người trong mắt, đều là vô tận vui mừng. Nói cái gì để bọn hắn lựa chọn, nhưng thật ra là tại khen thưởng bọn hắn. Quân công, lấy bọn hắn thực lực, tùy thời đều có thể tại cầm về, nhưng là, đạt được đế cụ cơ hội, chỉ có một lần. Điểm này, đừng bảo là bọn hắn, ở đây, những này triều đỉnh phía trên người, ai không minh bạch. Chúng ta lựa chọn thứ hai, chúng ta lựa chọn tiến vào trong bảo khố. Đối Nạ Dù Tổ, Thơ Giờ Bị Ảt cùng nhau nói. Đế cụ à, bỏ qua cái này một cơ hội duy nhất, như vậy, về sau liền không biết muốn lưu cờ na ho mới có thể. Có lẽ, một tiếng đều không có A rất tốt. Nơi này sự tình kết thúc về sau, các ngươi có thể đi tìm đại thần, hắn sẽ mang các ngươi đi bảo khố. Nghe được ba người, Nạ Dù Tổ nhẹ gật đầu nói. Sau cùng Nạ Dù Tổ đem ánh mắt nhìn về phía Nạ Dẹn Đạ. Cùng, nàng bộ hạ. Nạ Dẹn Đạ, ngươi có biết tội của ngươi không?